Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 410, góc truyện audio.com. Cheok Ju nghiêng rút kiếm khi bước tới. Những câu chuyện được tôi luyện trên đảo luân hồi của anh quấn quanh cơ thể anh và gợn sóng như cơ bắp thật. Bắt đầu nào, siêu Việt nhỏ. Kyrgios trèo lên vai Cheok Ju nghiêng. Họ đã từng cùng nhau chống lại khoảng cách không thể diễn tả trong quá khứ. Kyrgios bay lên trời, tiếp theo là điện khí hóa nhảy trên thanh kiếm của anh ấy. Và khi dòng điện trắng tinh khiết bao trùm lấy hình dáng của Cheok Ju nghiêng, anh bắt đầu lấp lánh như một vị thần sét. Ta, Cheok Ju nghiêng, đã luôn chờ đợi ngày này. Một trạng thái huy hoàng lộ diện, kẻ thù mà thanh gươm của anh ấy, thứ chia cắt núi non và biển cả không thể cắt được. Bây giờ đang ở ngay trước mặt anh. Anh ấy đã luyện tập chăm chỉ để hoàn thiện thanh kiếm thứ tư, dành cho khoảnh khắc này. Để chiến đấu chống lại sự trống rỗng tuyệt đối đó, anh đã dành vô số thời giờ tạo ra một kiếm kỹ. Và đây là kết quả. Câu chuyện của anh cô đọng chặt chẽ cho đến khi nó gần như nổ tung. Được đánh lửa. Và dòng điện của Kyrgios xoay xung quanh họ một cách dữ dội. Các chòm sao trên mặt đất đều nhìn lên. Một chòm sao và một người siêu Việt. Như thể chế nhạo trạng thái đó. Bản sao của khoảng cách không thể diễn tả mở miệng về phía họ. Và ngay trước khi khuôn hàm mở rộng của làn sương mù hắc ám nuốt chửng ánh sao. Luật lệ thứ tư, ánh sáng phát ra từ thanh kiếm của Cheok Ju nghiêng. Thanh kiếm thứ tư chặt đầu sự trống rỗng. Tâm sương mù từ từ tách ra. Giống như bụng của một con thú bị xẻ thịt. Một thứ gì đó bắt đầu dò dỉ từ trung tâm đang lộ ra đó. Con mắt màu vàng nhô ra từ màn sương mù hắc ám bắt đầu tan rã trong khi phun ra những câu chuyện. Nhiều chòm sao không thể rời mắt khỏi võ thuật được thể hiện bởi thanh kiếm đầu tiên của Goriel. Miệng của nhiều chòm sao đang mở rộng trước cảnh tượng khó tin này. Tất cả các chòm sao trên mặt đất đều kinh ngạc trước những gì họ nhìn thấy. Dù chỉ là một bản sao, đối thủ của họ vẫn là khoảng cách không thể diễn tả. Kẻ dọn dẹp của Starstream và tai họa nuốt chửng tất cả xác suất bị bóp méo. Tai họa được nhiều người biết đến là bất khả chiến bại. Đã bị Cheok Ju nghiêng cắt làm đôi. Thậm chí không ai có thể nắm bắt rõ hình dạng của đòn kiếm đó. Chỉ có Yu Jong Hyuk mới nhận ra được đòn tấn công. Ngay cả người đàn ông đã cắt đôi một vì sao trước đây cũng hoàn toàn choáng váng. Thanh kiếm hình thành ý chí. Sức mạnh chia cắt thế giới không có gì khác ngoài quyết tâm của mình. Danh tiếng đỉnh cao chỉ có thể đạt được thông qua huấn luyện võ thuật. Và Cheok Ju nghiêng đã đạt đến độ cao ngất ngưởng đó sau khi trở thành một chòm sao. Không có sự tồn tại nào không thể bị cắt bởi lưỡi kiếm của ta. Chấm, đứng trong ánh sáng bùng nổ. Cheok Ju nghiêng quan sát màn sương mù đang phân tán và cảm giác giải thoát bao trùm lấy anh. Anh đã chịu đựng bao lâu chỉ để cắt thứ đó. Khoảnh khắc xuất thần đó. Khi anh bước vào cõi hư vô và ý chí của anh trở thành thanh gươm. Thanh kiếm thứ tư chém đầu sự trống rỗng. Của phong cách tư kiếm là tổng hợp tất cả các môn võ thuật mà anh thành thạo. Anh nhìn về phía Yu Jong Hyuk và la lên. Bây giờ thì đi đi. Hậu duệ, đi và mang kim độc. Thật không may, anh ấy không thể kết thúc những gì anh đang nói. Một lực tác động khó tin từ phía sau phá hủy toàn bộ cơ thể hóa thân của anh. Anh rơi xuống như một thiên thạch và đâm sâu xuống đất. Khi tầm nhìn của anh rung chuyển không ổn định, anh buộc mình phải nhìn lên. Và đó là lúc anh nhận ra điều gì đang xảy đến với mình. Ai đó bắt đầu lẩm bẩm gần anh. Thánh thần ơi, Starstream có thể sẽ kết thúc với tốc độ này. Anh không thể hiểu. Cheok Ju nghiêng cảm thấy cơ thể mình run lên không kiểm soát. Nhưng tại sao? Mình vừa mới chém nó. Vậy tại sao? Như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một trò đùa. Con mắt khổng lồ trên bầu trời vẫn đang nhìn xuống anh. Có nhiều hơn một bản sao. Trên thực tế là có rất nhiều. Dường như cả bầu trời đều bị bao phủ bởi chúng. Các bản sao của khoảng cách không thể diễn tả. Hàng chục trong số chúng đang lao xuống đất để nuốt chửng mọi sinh vật bên dưới. Uahk, các chòm sao cấp hình tượng lịch sử bị khuất phục bởi nỗi kinh hoàng. Bắt đầu chạy về phía bên kia chân trời. Thật không may, tai họa cũng tràn vào từ phía đó. Krakakaka, những chiếc răng nanh mọc lên từ trong sương mù nghiền nát cơ thể hóa thân của các chòm sao như trái cây. Bây giờ không còn nơi nào để chạy trốn. Mặc dù tốt hơn một chút so với việc đối phó với sóng xung kích của rồng tận thế. Nhưng thì tình huống này vẫn rất tuyệt vọng. Mọi người hãy bình tĩnh. Tất cả mọi người đều đã thấy nó. Phải không? Chúng ta có thể chiến đấu chống lại sinh vật này. Dionysus hét lên cho đến khi giọng anh khàn đi. Nhưng các chòm sao chỉ đơn giản là không thể chiến đấu cùng nhau. Chết tiệt, các chòm sao Olympus đã tiêu tốn một lượng lớn trạng thái trong khi chịu đựng hai đợt xung kích trước đó và không thể sử dụng sức mạnh như bình thường. Thậm chí địa phủ cũng đã sử dụng quá nhiều xác suất và đang tìm quyền câu chuyện. Ít nhất, Uriel và Hắc Hỏa Long vẫn đang giao tranh tốt. Cút đi, ta nói tránh xa ta ra. Lũ khốn nạn hôi thối. Yu Dong Hyuk, Han Su-yong và Jung Hyo-won giải phóng trạng thái của mình. Lưng họ áp vào nhau. Họ dự định tiếp tục chiến đấu chống lại màn sương hắc ám và lao về phía Kim Do-ka đã biến mất ngay khi sơ hở được tạo ra. Tuy nhiên, không hề có kẽ hở nào mở ra cho họ. Với tốc độ này, họ sẽ bị xóa sổ trước khi họ bắt đầu giải cứu anh ta. Chấm, chết tiệt, không còn ai khác sao? Không còn người bạn nào khác của Kim Do-ka sao? Cho dù Han Su-yong có vắt óc đến đâu, cô cũng không thể nghĩ ra ai có thể giúp được. Trạng thái của Hắc Hỏa Long và Uriel đang dần suy yếu. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang nhìn chằm chằm vào ghi chép của thiên đàng. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, nói rằng anh ấy vẫn không thể sử dụng cánh tay phải của kẻ hủy diệt hư không. Làn sương hắc ám bao trùm đảo Luân Hồi, như thể nó đã chuẩn bị để nuốt chửng toàn bộ nơi này. Ngay lúc đó, những đốm sáng giống như đèn pha của một chiếc ô tô chiếu đến từ xa. Cùng với tiếng rít lớn, một thứ gì đó đến bên cạnh họ. Một chiếc xe khá quen thuộc với các thành viên Kim Do-ka Company xuất hiện từ bên ngoài lớp bụi mù mịt. Hừm, sẽ khá rắc rối nếu các ngươi bị thương ở đây. Dù gì thì các ngươi vẫn còn ba quảng cáo cần chụp cho ta mà. Cửa của chiếc Ferragini X-Class mở ra. Người đàn ông trung niên tóc hoa râm vẫy tay với một nụ cười. Ông mặc chiếc áo polo màu hồng với hình những quả dứa trên đó. Cùng một chiếc quần jean rách, Han Su-yong nhìn gu thời trang không phù hợp với chiến trường hiện tại và hàm cô như muốn rơi xuống đất. Nhà sản xuất hàng loạt, một vài chòm sao đang chiến đấu chống lại tai họa bắt đầu lẩm bẩm với nhau sau khi nghe cô ấy nói. Nhà sản xuất hàng loạt, ông ấy có phải là một chòm sao mạnh mẽ không? Không, lão già đó sẽ chẳng giúp được gì nhiều đâu. Tôi nghĩ tôi đã nghe nói về ông ta trước đây. Bị che mắt bởi những đồng xu, ông ta tiếp tục sản xuất những câu chuyện rác rưởi. Han Su-yong nhìn chằm chằm. Nhà sản xuất hàng loạt. Đó, ông ấy được cho là một chòm sao cấp tường thuật. Nhưng trái với cấp bậc của ông, trạng thái mà cô cảm nhận được lại khá bình thường. Nhà sản xuất hàng loạt cười khúc khích một cách thiện chí. Hu hu. Có vẻ như ta không được tin cậy cho lắm. Sự thoải mái của ông ấy khiến Tho ngừng uống rượu và hét lên. Oi, quý ngài kiên định, vì ông đã đến đây. Hãy nhanh chóng giúp bọn ta một tay đi. Bất kỳ sự trợ giúp nào bọn ta cũng cần hết. Ngay cả khi đó là từ một lão già. Hừm, nhưng ta không đến đây để chiến đấu. Vậy ông đến đây làm cái quái gì thế? Chà! Ta đang nghĩ đến việc tài trợ vài đồng xu. Người thấy đấy, lão điên này. Điều đó thì có ích gì chứ? Chấm chấm, các chòm sao không kìm được tức giận và hét lên. Nếu ông xuất hiện chỉ để nói những điều vô nghĩa, vậy thì biến khỏi đây đi. Một lão già bị đồng tiền làm mù mắt. Thật kỳ lạ, nhà sản xuất hàng loạt không hề có dấu hiệu rút lui. Đó là lúc Han Su-yong nhớ lại một cuộc trò chuyện mà cô đã có với Kim Do-ka trong quá khứ. Đó là khi cô liếc nhìn nhà sản xuất hàng loạt đang trò chuyện với Đốc Kaebi bên ngoài quầy thu âm. Cô hỏi anh ta, chấm, này Kim Do-ka, chòm sao đó là ai vậy? Ông ta trông không được mạnh mẽ cho lắm. Tại sao những Đốc Kaebi đó lại bối rối trước ông ta như vậy? Kim Do-ka trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. Bởi vì, ông ấy có rất nhiều xu. Giống như Kim Do-ka hồi đó, nhà sản xuất hàng loạt cười rạng rỡ. Ta không thể hiểu nổi những người trẻ. Tại sao các ngươi lại dễ dàng bỏ qua những đồng xu như vậy? Ai dành quan tâm đến những vật phẩm tiêu hao? Cùng với tiếng xoay tròn, một đồng xu xuất hiện trên lòng bàn tay nhà sản xuất hàng loạt. Nó chỉ là một đồng xu duy nhất. Bây giờ hãy nhìn kỹ. Đồng xu này chỉ là một vật phẩm tiêu hao đối với ngươi thôi ư? Ngươi đã bao giờ tự hỏi tại sao Starstream lại sử dụng những đồng xu này làm đơn vị giao dịch tiêu chuẩn chưa? Ngươi có thấy lạ không? Giờ ông đang cố nói thứ nhảm nhí gì vậy? Trong khi nhìn chằm chằm vào những bản sao đang tiến đến ngay trước mũi mình. Nhà sản xuất hàng loạt lên tiếng. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi một gợi ý. Mọi thứ trong Starstream đều được tạo ra thông qua câu chuyện. Nếu vậy, su, thì sao? Đây có phải là dấu hiệu của sự lão hóa không thế? Ta đang bận, nên đừng nói chuyện với ta nữa. Các chòm sao tập trung vào việc bắn năng lượng ma thuật ra xung quanh như thể họ không muốn nghe lời nói luyên thuyên của một lão già. Tuy nhiên, Han Su-yong vẫn tiếp tục lắng nghe ngay cả khi đang bị mắc kẹt trong tình huống cấp bách này. Và cô nổi da gà. Đúng như những gì nhà sản xuất hàng loạt nói. Mọi thứ trong Starstream đều là câu chuyện. Nếu vậy, tại sao đơn vị giao dịch của Starstream không phải câu chuyện, mà lại là su, chu chơ sút, một lượng lớn xác suất bao xung quanh nhà sản xuất hàng loạt. Và khi ông ấy chìm trong xác suất đó, trạng thái của ông ấy tăng lên một cách bùng nổ. Tốc độ gia tăng đáng ngạc nhiên đó khiến các chòm sao của cả thiện và ác đồng loạt nhìn nhà sản xuất hàng loạt. Một câu chuyện rất xưa cũ đã bắt đầu. Nhà sản xuất hàng loạt, ông cũng là một chòm sao theo đuổi phiên bản. Một câu chuyện duy nhất của riêng mình, nếu vậy mà ông ấy đang theo đuổi là gì? Điều quy định thế giới này không phải thiện, và cũng không phải ác, mà là tiền vốn của nó. Sau đó, ông ấy tung đồng xu lên cao. Yu Dong Hyuk nhìn thấy. Han Su-yong và Jung Hyo-won cũng vậy. Nhưng không ai trong số họ biết có bao nhiêu được viết trên đồng xu đó. Và ta là người sở hữu nhiều xu hơn bất kỳ ai trong Starstream. Cụ thể hơn, bao nhiêu tiền được viết trên đó không quan trọng. Nhưng nếu một người muốn tạo ra điều kỳ diệu như vậy với đồng xu, họ sẽ phải bỏ ra bao nhiêu? Ai đó đã tiêu thụ rất nhiều xu. Câu chuyện chủ nghĩa duy vật đã bắt đầu. Một lúc sau, tiếng nổ chói tai vang lên từ phía bên kia bầu trời, nơi đồng xu đã biến mất. Cùng với âm thanh xé toạc, một ngưỡng cửa quay cuồng mở ra ở đó. Đó là một cánh cổng. Cổng một chiều đã được tạo. Cánh cổng mà chỉ Đốc Kaebi và cục mới có thể mở đã được tạo ra bởi một chòm sao. Cục Starstream đang xem xét xác suất của kịch bản hiện hành. Quá trình triệu hồi đã bắt đầu. Một vài hình dạng người bắt đầu xuất hiện bên ngoài cánh cổng. Với vẻ mặt thoải mái của một người đi nghỉ mát, nhà sản xuất hàng loạt nhún vai. À, nhân tiện, các ngươi đã đúng một điều. Ta rất tệ trong khoản chiến đấu. Những tia sáng chói mắt bùng nổ từ phía bên kia cánh cổng. Người đàn ông đeo lên cặp kính râm như thể đã đoán được điều đó và tiếp tục. Thay vào đó, ta có thể mang đến vài người khá giỏi trong việc đánh đấm bằng cách làm điều này. Một vài người được triệu tập đến chiến trường thông qua cánh cổng. Người đầu tiên nhận ra họ là Yu Jong-hyuk, sư phụ, phá thiên kiếm thánh và những người siêu việt đang bay ra cổng. Bên cạnh cô còn có một vài gương mặt quen thuộc khác. Chẳng hạn như nhất kích tất sát, Yu Ho-sung, một trong những sinh vật mạnh nhất đảo Luân Hồi đã bước vào kịch bản này để viện trợ. Lý do cho sự xuất hiện muộn màng của phá thiên kiếm thánh hẳn phải có liên quan đến việc thuyết phục họ đến đây. Tuy nhiên, biểu hiện của Yu Jong-hyuk không hề khá hơn tí nào. Liệu họ có đủ để ngăn chặn tai họa này không? Có hàng chục bản sao của tai họa. Chúng mạnh đến mức thậm chí các chòm sao cấp tường thuật còn không thể đối phó với một bản sao. Dù phá thiên kiếm thánh và Yu Ho-sung có mạnh đến đâu, kẻ thù này không phải thứ mà một nhóm người siêu việt có thể vượt qua. Nhưng sau đó, xuất hiện thêm một gương mặt quen thuộc ở cuối hàng người siêu việt. Nghiêm túc đấy, đáng lẽ phải giúp chúng tôi đến đây ngay từ đầu. Đó là Giang Hye-young. Một vài người hét về phía cậu, gọi cậu lại, cậu ngượng ngùng cười và vẫy tay. Xin lỗi vì đến trễ, tôi đã cố gắng thuyết phục ai đó. Thuyết phục, tuy nhiên, Giang Hye-young không thể tiếp tục, bởi vì sự xuất hiện của những sinh vật mạnh mẽ đã khiến các bản sao của khoảng cách không thể diễn tả đổi hướng tấn công. Vẻ lo lắng nhanh chóng hiện trên biểu cảm của cậu khi cậu nhìn vị ngoại thần đang tiếp cận vị trí của mình. Giang Hye-young đã từng nhìn thấy thứ đó ở thế giới quỷ. Cậu biết rất rõ rằng hiện tại cậu thậm chí còn không thể đối phó với một bản sao. Tuy nhiên, nếu đó chỉ là sức mạnh của riêng cậu, cách chương.